Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, 35, đệ 35 chương. Miêu ô, mèo đen toàn thân mau mau đều tạc lên. Nó lập tức nhảy đến Úc Thâm trong lòng ngực. Hai điều lông xù xù cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, vẫn luôn ở vào trạng huống ngoại bùi tinh di. Cũng bị hoảng sợ, đây là ai thi thể? Nhìn kỹ thi thể hai cái hốc mắt cũng là trống không? Nhìn dáng vẻ hung thủ chẳng những bái rớt hắn ra mặt. Liền trong mắt cũng cùng nhau đào đi rồi, thủ pháp thực tàn nhẫn, Úc Thâm nhìn khối này bộ mặt hoàn. Toàn thay đổi nam tính thi thể. Khẽ nhíu mày, nhìn dáng vẻ vừa mới chết không lâu, cổ dưới bộ phận bảo tồn hoàn hảo. Bại lộ bên ngoài da thịt hơi hơi phiếm thanh. Trừ bỏ có một chút mỏng manh mùi lạ bên ngoài, cũng không có mặt khác lệnh người không khỏe địa phương, chỉ là hắn mặt. Úc Thâm ngẩng đầu cùng Dụ Kỳ liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được nào đó thiết tưởng khối này giấu ở Hoài Châu trong. Ký túc xá thi thể, trừ bỏ mặt bên ngoài bộ phận đều thực hoàn chỉnh, duy độc không có mặt. Mà trên sân thi đấu cái kia hành vi quỷ dị Hoài Châu trừ bỏ mặt bên ngoài bộ phận đều bị che đi lên. Cô đơn chỉ có mặt bại lộ ở bên ngoài. Đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động uy. Các ngươi là đang làm gì? Tâm tính tự cảm ứng sao? Có thể hay không không cần bỏ qua ta à? Một bên Bùi Tinh Di thấy Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người đồng thời lộ ra ngầm hiểu biểu tình. Nhịn không được khó chịu mà sen mồm mơ siêu đương hắn là chết sao? Úc Thâm thở dài, đối Dụ Kỳ nói, ngươi cùng hắn giải thích một chút đi, nàng lười đến lặp lại lần nữa. Dứt khoát đem nhiệm vụ này ném cho Dụ Kỳ, nàng chính mình còn lại là móc ra trong túi màu đen thuộc da bao tay. Thật cẩn thận mà kiểm tra khởi trong dương thi thể tới, bọn họ hiện tại còn không thể xác nhận người. Này chính là chân chính Hoài Châu, yêu cầu càng nhiều chứng cứ tới chứng thực này một giả thiết. Úc Thâm động tác nhanh chóng đem thi thể sờ soạn cái biến, thực mau liền ở thi thể áo trên trong túi tìm được một bộ di động, cái này hung thủ cũng quá sơ ý đi. Liên thủ cơ như vậy quan trọng đồ vật cũng không xử lý rớt. Úc Thâm kỳ quái mà mở ra di động, phát hiện di động thế nhưng không phải vân tay giải khóa. Mà là nào đó tương đương phức tạp mật mã, này nàng liền không chiêu. Nàng thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề. Một khi gặp được yêu cầu động não sự tình nàng giống nhau đều sẽ đẩy cho người khác tỉ như nào đó. Am hiểu động não nghiên cứu phát minh bộ chủ quản, ở Úc Thâm kiểm tra thi thể thời điểm. Dụ Kỳ đem hắn cùng Úc Thâm ở xem tái khi phát hiện điểm đáng ngờ đối Bùi Tinh Di thuật lại một lần. Bùi Tinh Di lập tức liền minh bạch bọn họ ý tứ, các ngươi hoài nghi. Trên sân thi đấu cái kia Hoài Châu là giả, trong dương cái này mới là thật sự. Ân, hơn nữa, Dụ Kỳ trong đầu hiện lên, Hoài Châu, ở trong rừng rậm nhất cử nhất động. Sắc mặt ngưng trọng, cái kia giả rất có khả năng không phải nhân loại, Bùi Tinh Di có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là dị thường? Gần nhất một đoạn thời gian xuất hiện dị thường sinh vật. Cùng thường lui tới so sánh với tựa hồ nhiều rất nhiều a. Người có thể cởi bỏ cái này mật mã sao? Úc Thâm đột nhiên đánh gãy bọn họ đối thoại, đưa điện thoại di động giơ lên Bùi Tinh Di trước mắt, đây là mã Morse. Bùi Tinh Di nhìn lướt qua màn hình, sau đó tiếp nhận di động, ngón tay linh hoạt mà gõ vài cái. Hảo, thật nhanh, Úc Thâm bắt đầu may mắn chính mình đem Bùi Tinh Di kéo lại đây. Giải khóa thành công sau, ba người đại khái phiên xuống tay cơ nội dung, cơ bản có thể xác định, thi thể này thật là Hoài Châu bản nhân, di động có hắn cùng đạo sư lịch sử trò chuyện. Còn có hắn hàng ngày ảnh chụp, từ hắn ảnh chụp chung có thể phát hiện, ở hắn xương quai xanh chỗ, cổ tay trái ngoại sườn cùng với hữu khuỷu tay phía dưới phân biệt có một viên nốt ruồi đen. Úc Thâm kiểm tra rồi hạ. Quả nhiên ở thi thể trên người tìm được rồi này ba viên trí, bên ngoài cái kia quả nhiên là hàng. Giả, Dụ Kỳ sắc mặt âm trầm mơ siêu chẳng những đem nguyên chủ tàn nhẫn giết hại. Còn giả trang thành bộ dáng của hắn tham gia khảo hạch tái cũng trắng trợn táo bạo mà lấy được thứ. Nhất, không thể không nói cái này hung thủ thật là tương đối lớn mật. Bùi Tinh Di nghĩ nghĩ, đưa ra nghi vấn, chính là, hung thủ nếu muốn giả mạo Hoài Châu, vì cái gì liền hắn di động đều không lấy đi, liền tính không giải được mật mã, ít nhất cũng sẽ đem điện thoại tiêu hủy rớt đi. Dụ Kỳ nghe vậy cũng thực khó hiểu, hung thủ thoạt nhìn không giống như là sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm người. Úc Thâm cũng nghĩ đến điểm này, nàng đứng lên đánh giá bốn phía, đột nhiên bị một thứ hấp dẫn lực chú ý, đây là một sấp rậm rạp bản vẽ, có lẽ hung thủ cũng không nhận thức di động loại đồ vật này đâu. Không biết khi nào Úc Thâm đã muốn chạy tới án thư biên. Nàng một bên lật xem trên bàn bản vẽ, một bên nói ra chính mình phỏng đoán, Bùi Tinh Di. Ngoặc kép, hắn là trước thế kỷ đồ cổ sao? Này đều thời đại nào? Sẽ có người không quen biết di động. Này thật đúng là nói không chừng, Úc Thâm tùy tay cầm lấy mấy chương bản vẽ đưa cho bọn họ. Các ngươi xem mơ siêu, bản vẽ thượng dùng tranh mấy phó lớn nhỏ không đồng nhất nhân thể khung xương. Trong đó có một bộ còn làm kỹ càng tỉ mỉ phê bình. Bao gồm cốt cách tỷ lệ cùng chiều dài. Phi thường tinh tế, đây là cái gì? Dụ Kỳ không thấy hiểu này đó bản vẽ ý nghĩa, Úc Thâm liếc mắt dương hành lý thi thể. Rất có khả năng là hung thủ số liệu, Dụ Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu. Bùi Tinh Di tiếp nhận bản vẽ. Càng xem sắc mặt càng khó xem mơ siêu bản vẽ thượng khung xương chợt xem không có gì. Nhưng phối hợp một bên số liệu liền sẽ phát hiện. Này phó khung xương cốt cách tỷ lệ thực không đúng. Tư chi quá mức thon dài. Rõ ràng không phải nhân loại bình thường tỷ lệ. Hắn cẩn thận hồi ức một chút trên sân thi đấu Hoài Châu. Phát hiện giả Hoài Châu thân hình cùng khối này khung xương cư nhiên thập phần tiếp cận, chẳng lẽ hung thủ kỳ thật là một khối bộ xương khô. Ta phía trước cùng bản bộ hội báo nội dung các ngươi còn nhớ rõ sao? Úc Thâm đem bản vẽ thả lại nguyên lai vị trí, lại đem điện thoại còn nguyên mà nhét trở lại thi thể trong túi, nàng ngẩng đầu. Lần trước ở Thạch Thôn dị thường cũng không có hoàn mỹ giải quyết. Còn có một cái kêu bộ xương khô công tước ra hỏa ở bên ngoài du đãng, bộ xương khô công tước cũng không biết đã chết đã bao lâu. Nếu là hắn nói, không quen biết di động tựa hồ cũng có thể lý giải, Dụ Kỳ. Ý của ngươi là, cái này hung thủ chính là bộ xương khô công tước. Này cũng quá vừa khéo. Rõ ràng biết Kabbalah công ty ở tìm hắn. Hắn còn riêng chạy đến Kabbalah cấp dưới trong học viện tham gia khảo hạch tái. Nên nói hắn là có đủ kiêu ngạo vẫn là rất có nhàn hạ thoải mái đâu. Rất có thể, nhưng còn không thể xác định. Úc Thâm nghiêm túc mà cấp bản vẽ cùng thi thể chụp mấy tấm ảnh chụp. Nhưng nếu trên sân thi đấu giả Hoài Châu thật là hắn nói. Chúng ta liền không thể tùy tiện ra tay, đảo không phải nàng sợ này phó bộ xương khô. Mà là lo lắng bộ xương khô công tước sẽ ở trong học viện triệu hoán hắn bộ xương khô quân đội. Trong học viện không ngừng có học sinh, còn có rất nhiều căn bản không có sức chiến đấu người ngoài trường học. Những người này một khi đối thượng những cái đó triền người bộ xương khô. Chỉ sợ nếu không vài phút liền chết sạch cho nên cần thiết muốn ở bộ xương khô công tước còn không. Có phát giác thời điểm, đem hắn một lần là bắt được. Tuy rằng hiện tại còn không thể xác nhận hung thủ hay không thật là bộ xương khô công tước. Nhưng bọn hắn cũng đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Dụ Kỳ cùng Bùi Tinh Di lập tức minh bạch chút thâm ý. Tứ, hai người không có chậm trễ thời gian, tay chân lanh lẹ mà cùng Úc Thâm cùng nhau đưa bọn họ vào nhà dấu vết toàn bộ lau đi. Sau đó nhanh chóng rời đi chung cư. Về tới giám khảo tịch lúc này vòng thứ nhất cá nhân vòng đào thải đã tiếp cận kết thúc. Khoảng cách thăng cấp nhân số còn có ít ỏi mấy cái. Một khi bọn họ đến trung điểm, cá nhân vòng đào thải liền kết thúc. Liên Ánh An nhìn đến ba người thần sắc thoải mái mà đã trở lại. Dụ Kỳ trong lòng ngực còn ôm Úc Thâm mèo đen. Trong lòng không lý do có điểm không cao hứng, nàng ngước mắt nhìn về phía Dụ Kỳ. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Tháng cuối hạ đạo sư đã sớm đã trở lại, Dụ Kỳ nhún vai. Nửa thật nửa giả mà oán giận, còn không được quái Bùi Tinh Di kia tiểu tử, cọ tới cọ lui, một hai phải nghiên cứu nhân ra học sinh chung cư kết cấu. Liên Ánh An hầu nghi mà nhìn Bùi Tinh Di liếc mắt một cái. Phụ trách bối nồi Bùi Tinh Di yên lặng xoay qua mặt tổng cảm thấy bọn họ có việc gạt nàng, Úc Thâm. Không nói thêm gì, nàng đi đến một bên, hướng về phía nghiêm túc xem tài tháng cuối Hạ đạo sư vẫy vẫy tay. Đạo sư không rõ cái này khống chế bộ chủ quản lại có chuyện gì. Nàng lưu luyến mà nhìn mắt thực tế ảo hình ảnh liền đứng dậy đi vào Úc Thâm trước mặt chuyện gì. Úc Thâm chủ quản, Úc Thâm nghiêm trang, là cái dạng này, Bùi chủ quản cố ý làm Hoài Châu ở khảo hạch tái sau khi kết thúc trực tiếp tới công ty đảm nhiệm. Hắn trợ thủ, cho nên chúng ta muốn trước tiên hiểu biết một chút Hoài Châu ngày thường biểu hiện cùng phẩm hạnh. Ngài là hắn đạo sư, có thể cùng chúng ta nói sao? Đạo sư nghe vậy đại hỉ, thật vậy chăng, kia thật đúng là thật tốt quá. Hoài Châu tuy rằng tính cách quái gở chút, nhưng hắn là cái chân chính thiên tài. Ta có thể cho các ngươi xem hắn ngày thường tiểu tổ tác nghiệp cùng cá nhân tác phẩm. Mỗi một kiện đều phi thường bổng. Những cái đó liền không cần. Ngươi có thể nói hắn gần nhất nghiên cứu phát minh cái gì sao? Hoặc là kế hoạch cũng đúng, Úc Thâm sợ đạo sư nghĩ nhiều. Lại bổ sung nói, chúng ta không cần hiểu biết hắn quá khứ thành tựu. Chỉ muốn biết hắn hiện tại năng lực cùng ý tưởng có đủ hay không được với công ty trình tự, nàng. Trong ngực Châu cùng đạo sư lịch sử cho chuyện biết được. Hoài Châu gần nhất tựa hồ đang làm cái gì không tốt lắm đạo cụ. Hắn ở một ít chi tiết nhỏ thượng muốn tìm kiếm đạo sư trợ giúp. Nhưng lại bị đạo sư lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ở kia lúc sau hắn liền không có lại cùng đạo sư đối thoại. Nhưng từ hắn ở nạc danh diễn đàn lên tiếng tới xem, hắn tựa hồ cũng không có đình chỉ kia hạng nghiên cứu. Thậm chí ở thi đấu trước một ngày, hắn còn ở thiệp phát ra ta rốt cuộc thành công. Mấy chữ này, thi thể tử vong thời gian cũng không trường. Nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày. Nói cách khác, Hoài Châu rất có khả năng là ở đạo cụ làm ra tới lúc sau chết. Cái này đạo cụ rất có khả năng chính là hắn tử vong mấu chốt, đạo sư nghe vậy biểu tình có chút xấu hổ. Cái này sao, hắn gần nhất nhưng thật ra có cái mới là ý tưởng. Nhưng là bị ta cấm. Nga, cái gì ý tưởng, ngoặc kép, hắn tưởng nghiên cứu phát minh một cái có thể cho an bảo hệ thống cùng theo dõi hệ thống đồng thời. Ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi hiệu lực trang bị, đạo sư mặt có chút hồng. Nàng cái này học sinh tuy rằng thực thiên tài, nhưng đôi khi cũng sẽ sinh ra một ít nguy hiểm ý tưởng. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực hổ thẹn, làm an bảo hệ thống cùng theo dõi hệ thống đồng thời mất. Đi hiệu lực, hắn là muốn đi nơi nào trộm đồ vật sao? Úc Thâm làm bộ làm tịch gật gật đầu. Ngô, rất có ý tưởng sao? Kìa hắn ngày thường đều có này đó yêu thích đâu. Hoặc là nói hắn trừ bỏ làm nghiên cứu bên ngoài còn thích làm cái gì đâu. Đạo sư thấy Úc Thâm cũng không có đối Hoài Châu hành vi sinh ra phản cảm. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền nghiêm túc nghĩ Hoài Châu ngày thường hành động, hắn giống như còn thật không có gì khác yêu thích, hắn cũng không tham gia đồng học chi gian hoạt động, trừ bỏ có một lần. Toàn ban cùng đi Quốc Lập Thư Viện tham quan bên trong siêu tập phẩm mơ siêu đạo sư đột nhiên nhớ tới. Cái gì, ánh mắt sáng lên, à, ta nhớ ra rồi, hắn thực thích đi Quốc Lập Thư Viện tham quan bên trong siêu tập phẩm. Ta thường xuyên ở cuối tuần nhìn đến hắn lái xe đi ra ngoài. Ta có rất nhiều lần hỏi qua hắn đi đâu, hắn đều là nói đi xem siêu tập phẩm, bất quá thi đấu trước giống như liền không đi. Hắn vẫn là rất coi trọng lần này khảo hạch tái. Đêm qua ta còn nhìn đến hắn kéo dương hành lý trở về đâu. Không biết đi nơi nào vội. Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, giáo viên chung cư liền ở đơn người chung cư bên cạnh. Cho nên nàng thường xuyên có thể nhìn đến Hoài Châu nhất cử nhất động, làm an bảo cùng theo dõi hệ. Thống đồng thời mất đi hiệu lực trang bị. Quốc Lập Thư Viện siêu tập phẩm. Dương hành lý, Úc Thâm dư quang đảo qua Dụ Kỳ cùng Bùi Tinh Di. Kia hai người mặt ngoài là đang xem thi đấu. kỳ thật lỗ tai vẫn luôn dựng đâu, thật là cái đệ tử tốt. Úc Thâm hơi hơi mỉm cười, sao không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bộ xảy ra sự tình đại khái trải qua. Úc Thâm nhịn không được tự luyến một chút, xem ra nàng còn có đương trinh thám tiềm chất đâu. Bên này lời nói khách sáo mới vừa kết thúc, rừng rậm cá nhân vòng đào thải cũng viên mãn kết thúc. Vòng thứ nhất vòng đào thải nhanh chóng soát rớt một nửa tuyển thủ dự thi. Thăng cấp kia một nửa học viên đang ở đợi lên sân khấu khu tiếp thu điểm danh. Úc Thâm đại khái ngắm liếc mắt một cái, phát hiện giả Hoài Châu quả nhiên chính xa xa mà đứng ở đám người ngoại, hắn thân cao so đại bộ phận nam sinh muốn cao hơn một cái đầu, tứ chi thập phần thon dài. Nếu cùng các học viên đứng chung một chỗ nói sẽ có vẻ phá lệ xông ra, có vào trước là chủ phỏng đoán. Sau, lại xem hắn thân thể liền sẽ phát hiện, tuy rằng hắn đem chính mình bọc thật sự kín mít, nhưng bụng chung quanh quần áo vẫn là có vẻ trống rỗng. Tựa như đem quần áo chồng lên một cái giá áo tử thượng. Quần áo phía dưới cái gì đều không có, là bởi vì bên trong là khung xương duyên cớ sao? Mặt vô biểu tình, Hoài Châu chẳng những cùng mặt khác học viên cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi thăng cấp danh sách, lại còn có rút ra đợt thứ hai khảo hạch tái bảng số. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là tính toán tiếp tục tham gia thi đấu, xem ra hắn còn có mặt khác mục đích. Úc Thâm không khỏi gợi lên khóe môi. Nếu Hoài Châu còn chuẩn bị lưu lại tham gia ngày mai hoạt động, như vậy đêm nay nàng liền có thể động thủ, điểm danh sau khi kết thúc. Ngày đầu tiên thi đấu như vậy hạ màn, đoàn đội hợp tác tái đem vào ngày mai cử hành, kế tiếp thời gian các học viên có thể tự hành an bài. Chỉ cần có thể đúng giờ tham gia ngày hôm sau thi đấu là được. Đương nhiên đây là đối với đã thăng cấp học viên tới nói. Đến nỗi những cái đó bị đào thải học viên, chỉ cần không ngại thi đấu bình thường tiến hành, bọn họ làm cái gì đều có thể, khán đài thượng vị trí rất nhiều. Cũng đủ bọn họ cùng mặt khác xem tái nhân viên cùng nhau thưởng thức kế tiếp hai đợt thi đấu, giống nhau loại này thời điểm, dư lại học viên đều sẽ khai đánh cuộc, vô luận là đoàn đội hợp tác tái, 1v1 đấu đối kháng vẫn là cuối cùng học viên khiêu chiến chủ quản phân đoạn. Không có bọn họ không thể đánh cuộc, lúc này đây Hoài Châu rút đến thứ nhất. Chiếm hết phong cảnh, đã có rất nhiều học viên bắt đầu ở trên người hắn hạ chú. Úc Thâm đối này thâm biểu tiếc nuối. Người trẻ tuổi, các ngươi muốn bồi lớn, sau đó nàng quay đầu khiến cho Hạ Ảnh cũng đi giúp nàng hạ chú. Hơn nữa sở hữu thi đấu đều mua Hoài Châu thua, Hạ Ảnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Chủ quản không phải thực thưởng thức cái này học viên sao? Thi đấu kết thúc, học viên cùng khán giả lục tục đều rời đi đấu trường. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ đưa bọn họ trong ngực châu chung cư phát hiện nói cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng sắc mặt tức khắc trở nên thực trầm trọng, một trương mặt già kéo thật sự trường, giết hại đệ tử của ta. Còn dám ở ta dưới mí mắt lắc lư, mặc kệ đối phương có phải hay không dị thường sinh vật. Ta đều sẽ không bỏ qua hắn, Úc Thâm nghĩ. Đề nghị nói, hiệu trưởng, ngài có thể phái người đi điều tra một chút quốc lập thư viện siêu tập thất sao? Nhìn xem bên trong có hay không cùng loại bộ xương khô đồ cất giữ. Mặt khác, ta tưởng ở đêm nay liền bắt sống hắn, hy vọng ngài có thể ở hắn chung cư chung quanh mai phục người tốt tay. Tận lực đừng làm học sinh nhận thấy được dị thường, nếu không một khi khiến cho rối loạn. Bọn họ thu dụng kế hoạch liền sẽ đã chịu trở ngại, hiệu trưởng không nghĩ tới Úc Thâm thế nhưng tính. Toán tự mình động thủ, có chút kinh ngạc mà xem nàng, người cũng muốn chảo hắn sao? Loại này sống giao cho Dụ Kỳ là được, hắn thực am hiểu tuy rằng Dụ Kỳ khẳng định không vui. Rốt cuộc này cũng coi như là tăng ca, ai ngờ ngày thường luôn luôn kêu khổ kêu mệt Dụ Kỳ lúc này thế. Nhưng cười hì hì, cùng nhau, hiệu trưởng nhịn không được liếc xéo hắn. Tiểu tử này, đổi tính, sao thời gian cực nhanh, ban đêm thực mau buông xuống, học viện thái độ khác thường. Mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn học sinh ở ký túc xá ngoại lưu lại. Lấy công ty cao tầng muốn tham quan vườn trường cảnh đêm vì từ. đem bọn học sinh sớm đuổi vào ký túc xá, Hoài Châu đâu? Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người đứng ở ký túc xá gian hương trương thụ mặt sau. Thông qua thông tấn nghi dò hỏi phụ trách thăm dò công nhân, này đó hương trương thụ thân cây thô. Tráng, cành lá sum xuê, ở đen nhánh trong bóng đêm không thể nghi ngờ là tốt nhất che đậy vật. Học viên cảnh vệ đội đã ở chung cư chung quanh bày ra mai phục. Liền chờ Hoài Châu tiến vào chung cư, chủ quản. Hoài Châu vẫn luôn đãi ở học viện phòng nghiên cứu, còn không có ra tới. Trang đến còn rất giống. Quả thực so thật sự Hoài Châu còn muốn khắc khổ. Dụ Kỳ nhịn không được chế nhạo. Hắn lại không tới ta liền phải ngủ rồi, đương nhiên. Này chỉ là vui đùa lời nói. Hắn vẫn là thực chờ mong cùng Úc Thâm cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Úc Thâm không kiên nhẫn mà thở. Dài, kia chờ một chút đi. Đúng rồi, ta cho các ngươi điều tra sự tình thế nào? Tra ra cái gì không có? Điều tra ra, thông tin kia đầu công nhân kích động mà nói. Ngài đoán không sai, Quốc lập thư viện siêu tập trong phòng quả nhiên có một khối bộ xương khô. Nghe nói là trước thế kỷ đại công Xavier khung xương, không biết như thế nào bị hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Nhiều năm như vậy vẫn luôn trân quý ở siêu tập trong phòng. Trước thế kỷ đại công, hoàn chỉnh bộ xương khô quả nhiên là hắn sao, Úc Thâm hơi hơi nhíu mày, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Úc Thâm tắt đi thông tấn nghi. Đang muốn cùng Dụ Kỳ thương lượng chờ lát nữa hành động. Vẫn luôn ở một bên ngáp Dụ Kỳ đột nhiên trợn to hai mắt. Úc Thâm, chú ý phía sau, Úc Thâm lập tức quay đầu. Chỉ thấy một người cao lớn cao dài thân ảnh đang lẳng lặng mà đứng ở chính mình phía sau. Hắn trên người bị bao vây đến kín mít, thanh tú khuôn mặt phía mơ hồ màu xanh lá, khóe môi hơi hơi cong lên, lỗ trống đồng tử ở đen nhánh trong bóng đêm lóe màu đỏ tươi u quang, lại gặp mặt. Ta đáng yêu tân nương, tác giả có lời muốn nói. Ta là Đỗ Quyên Điểu. Không cô, không cô. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quất miêu miêu 6 cái. 7 tháng sơ 7, Kurama 221, tử vũ hôm nay ngày ni, siêu cường Wi-Fi, người sử dụng 6.010.656.189. Cá cá, Phoenix, ra có hổ nữ một tiểu muội. Eo dây ô ô miêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, siêu cường Wi-Fi 38 bình, bình, trăng lạnh đuốc 31 bình, 7 tháng sơ 7 20 bình, có đinh huyện cá vàng phao 12 bình, 25.451.161. Hoa hoa ếch, đại quất làm trọng, chanh không ngọt thực toan, xà tinh bệnh người tiền, toàn hy, lão giấy độc thân 20 năm. Kỳ, phong 10 bình, thi vận du dương 7 bình, 26.437.994. Cho ta tới một tá la tiểu hắc 5 bình, tinh tế đại cầu binh 3 bình, sơ tinh độ sông ngân, 21.666.938 2 bình. Thỏ giấy, tiểu trong suốt, phạn quân, UU 507, thiền, không tìm được người này. Yêu nhất uống thái thức trà sữa, đánh rơi rồi gỗ, thượng khanh, thỏ giới lão đại ca, người sử dụng 6.010.656.189 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.